Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277. Là hắn chính là hắn. 2. Trương Thiên bị Đỗ Nhất Hàm đạp đầu. Giờ khắc này, hắn toàn bộ đầu đều là trống không. Không khỏi vô ý thức, hốc mắt của hắn bên trong liền bắt đầu mịt mờ lên, hơi nước đến rồi. Hơi nước ngưng kết thành nước mắt, theo gương mặt liền chảy xuôi hạ xuống. Lạch cạch một tiếng, lệ kia máng xối ở tích thủy, tan vỡ bách 80 đến cánh hoa. Vì sao lại như vậy? Cho dù bị Đỗ Nhất Hàm dùng một con chân thối hung hăng đạp ở trên đất, hắn vẫn là không tiếp thụ được lập tức chuyện thực. Hắn nhưng là Hắc Thiết Học Viện tinh anh lão sư a. Hắn làm sao sẽ bại đây? Huống chi, vẫn là bại bởi mấy cái mới vừa vào học học sinh mới. Là hắn, chính là ta, nham hiểm vô liêm sỉ Lý Tần Chiêu. Bỗng nhiên, hắn trong con ngươi khôi phục mấy phần hào quang. Hắn đột nhiên đã nghĩ minh bạch, hắn mới vừa rồi còn ở buồn bực. Lúc nào, Lý Tần Chiêu tốt như vậy nói chuyện, chính mình không cho hắn quấy nhiễu, hắn sẽ không hồ dảo man triền a. Nguyên lai, hắn đã sớm tính toán kỳ a. Hắn biết, chính mình đột nhiên được loại này trả lời chắc chắn, nhất định sẽ vui mừng khôn xiết. Cũng biết, này vui mừng khôn xiết, tất nhiên sẽ trở thành mình bị tuyệt sát trước cuối cùng một cái rơm giả a. Thật là độc, thật sự thật là độc. Lý Tần Chiêu nhìn trên đài cao, bị Đỗ Nhất Hàm đạp ở dưới chân Trương Thiên, cũng có chút trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy a. Chính mình còn muốn để Trương Thiên chính mình phát huy khả năng hiệu quả trên so với mình chỉ điểm thân thiết, nhưng là không nghĩ tới, hoàn toàn là tự mình nghĩ cha a. Không có sự chỉ điểm của chính mình sau, Trương Thiên chết càng nhanh hơn a. Thực sự là gỗ mục không điêu khắc được cùng a. Hiện tại hắn cũng coi như là minh bạch, vì sao ở mình mở khẩu chỉ điểm Trương Thiên, lấy tìm kiếm bên mình bị thua thời điểm, hệ thống không có phản ứng. Tất nhiên là bởi vì cẩu hệ thống đã thông qua không tên thủ đoạn, biết được Trương Thiên này bức quá vô dụng, dù cho có đã biết sao một ưu tú lão sư chỉ điểm, hắn cũng là không có nửa điểm thắng lợi hy vọng. Mà ở trận người, nhìn thấy trên đài cao, bị Đỗ Nhất Hàm đạp ở dưới chân Trương Thiên, cũng tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cũng không có nghĩ đến sẽ là kết quả như thế này. Làm gì chứ? Lý Tần Chiêu vội vàng nhảy tới trên đài cao, đối với Đỗ Nhất Hàm quát lên: đánh bại người khác, liền đánh bại, người đạp người khác toán xảy ra chuyện gì a? Hắn cảm thấy Trương Thiên biểu hiện hôm nay có chút có lỗi với hắn tinh anh lão sư tên gọi. Thế nhưng, tổng thể trên mà nói, hắn so với trước gặp phải hai cái nhân vật phản diện, át phải tốt hơn nhiều. Vì lẽ đó, hắn không thể để cho Trương Thiên cái này nhân vật phản diện tự tin liền như vậy bị đánh a. Đúng rồi, trước cái kia hai cái nhân vật phản diện gọi cái gì tới? Quên đi, này không trọng yếu. Đỗ Nhất Hàm bị chính mình sùng kính lão sư một quát lớn, nhất thời liền ngượng ngùng thu chân về. Làm sao ngươi còn không tình nguyện? Lý Tần Chiêu chú ý tới ở Đỗ Nhất Hàm rời đi đạp ở Trương Thiên trên đầu chân sau khi, Trương Thiên sắc mặt nhất thời liền trở nên dữ tợn. Điều này làm cho hắn có chút không rõ. Thế nhưng hắn vẫn là biết nghe lời phải để Đỗ Nhất Hàm đem chân một lần nữa thả lại đầu của đối phương trên. Thế nhưng, hắn phát hiện mặt của đối phương màu vẫn là như vậy dữ tợn. Tay của ta, chính đang Lý Tần Chiêu cảm giác được không hiểu thời điểm, liền nghe đến Trương Thiên cắn răng nói rằng: thật không tiện, thật không tiện. Lý Tần Chiêu cúi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện mình không cẩn thận dẫm lên Trương Thiên tay đứt ruột xót. Điều này cũng tại không được Trương Thiên sắc mặt như vậy dữ tợn. Kỳ thực, Không có quan hệ, Lý Tần Chiêu khuyên, không phải còn có Văn So với. Sao? Có điều, nói xong lời cuối cùng, Lý Tần Chiêu lại nói không nổi nữa, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình tự mình dạy Mã Lị Lị, tất không đẳng nhân thư pháp, khả năng đại khái có thể, ở Văn So sánh với, Trương Thiên cũng không phải đối thủ a. Quyết không cho phép thất bại thảm hại rời đi. Tuy rằng Lý Tần Chiêu còn chưa nói hết, thế nhưng Trương Thiên nghe vậy nhưng là ánh mắt sáng lên. Lần này hắn xem như là ngã xuống, nhất định phải thực hiện cá cược, chủ động xin nghỉ. Thế nhưng sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn cứ như vậy thất bại thảm hại rời đi. Hắn như thế nào cũng phải theo Văn So sánh với hòa nhau một trận. Hơn nữa, hắn lần này không dự định cùng Mã Lị Lị, tất không những học sinh mới này, tiến hành Văn nhiều lần thí. Hắn muốn cùng Lý Tần Chiêu này bước, tiến hành, hắn muốn ở Văn so sánh với, nghiền ép đối phương, nghĩ, hắn chính là khôi phục đấu trí, từ trên mặt đất nhảy lên một cái, sau đó, tỉ mỉ thanh lý bụi bẩm trên người, vết chân, vết máu. Tại đây vừa qua trình bên trong, ánh mắt của hắn vẫn tập trung vào Lý Tần Chiêu, tựa hồ phải đem Lý Tần Chiêu khuôn mặt này, tấm này để hắn hận thấu xương mặt, khắc vào trong lòng. Lý sư, đệ tử so với, đây là so với xong. Vu Thiên một mặt kinh ngạc tiêu sái lại đây, ánh mắt ở trên đài cao quét qua, liền đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, không nên a, Lý sư. Trương Thiên nghe được Vu Thiên vị này thư pháp đại sư đối với Lý Tần Chiêu xưng hô, thân thể chính là cứng đờ. Trong lòng hắn hiện ra một để hắn có chút không tiếp thụ được ý nghĩ. Ngươi đối với hắn xưng hô cái gì? Trương Thiên âm thanh có chút run rẩy, rất đúng Vu Thiên hỏi. Ngạch, Lý sư a. Ta tự nhiên là xưng hô Lý Tần Chiêu vì là Lý Sư A. Vu Thiên chuyện đương nhiên nói. Thế nhưng nói, thần sắc của hắn cũng có chút không tốt lắm ý tứ đi lên. Kỳ thực nói đến, ta đây sao tùy tiện xưng hô Lý Tần Chiêu lão sư. Vì là Lý Sư, cũng có chút lỗ mãng. Dù sao, ta chỉ là nghe ông Lý Tần Chiêu lão sư nửa lễ thư pháp khóa mà thôi. Cái gì? Nghe xong Lý Tần Chiêu nửa lễ thư pháp khóa, vì lẽ đó liền xưng hô Lý Tần Chiêu vì là Lý Sư. Trương Thiên trong lòng cái kia không tốt suy đoán, lại lần nữa hiện lên ở trong lòng. Chẳng lẽ nói Lý Tần Chiêu ở thư pháp trên trình độ so với này Vu Thiên còn cao hơn? Vì lẽ đó, Vu Thiên mới lấy Lý Sư xưng hô Lý Tần Chiêu. Nhưng là Kiều Bích Hằng không phải nói, Lý Tần Chiêu cùng Vu Thiên ở trong lớp ra tay đánh nhau sao? Chợt, Trương Thiên liền run lập cập đem nghi vấn trong lòng, hỏi lên, thư pháp trên trình độ, so với ta còn cao hơn. Để Trương Thiên thở phào nhẹ nhõm chính là, nghe được vấn đề của hắn sau, Vu Thiên không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp lắc lắc đầu. Nhưng là chưa kịp hắn cao hứng bao nhiêu một lúc, liền đi nghe được Vu Thiên có tiếp tục nói. Ở Lý Tần Chiêu lão sư trước mặt, chính là ta một học sinh tiểu học a, làm sao đàm luận trình độ không trình độ đây? Phù một tiếng, Trương Thiên còn kém như vậy một điểm, liền trực tiếp một cái lão máu trực tiếp phun ra ngoài. Cái kia lão máu cũng đã vây lại trong cổ họng. Này rời à! Nói chuyện không mang theo thở mạnh như vậy a, ngươi có biết hay không? Như vậy xảy ra nhân mạng a. Lý Tần Chiêu kẻ này quá thú vị, hắn đây là muốn hại chết ta a. Có điều dưới cái nhìn của hắn, ghê tởm nhất vẫn là Lý Tần Chiêu. Nếu không Lý Tần Chiêu vừa nhắc tới Văn So với, trong lòng mình thì sẽ không lại dâng lên hy vọng. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, còn không bằng vừa bắt đầu liền để chính mình không có hy vọng đây.